Chương 2396 tối cường thăng cấp hệ thống. Hải vương nổi khùng. Ken. Gợi ý của hệ thống, hối đoái 7 rập thuật thành công, hối đoái trị, 100 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống, hối đoái 7 rập thuật thành công, hối đoái trị, 100 điểm. Ken, Ken, Ken, Long Phi cấp tốc hối đoái 7 rập thuật, hắn không biết dị hình nữ vương có thể sản xuất bao nhiêu dị hình yêu, thế nhưng... Có câu nói sao vậy nói? Lo trước khỏi họa, coi như nó sinh sản ra nhiều hơn nửa dị hình yêu cũng cùng là một trận lật, kinh nghiệm ai không muốn, ê Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kim đan tam phẩm. Này đã là lần thứ tư, vẫn là lần thứ năm thăng cấp, Long Phi chính mình cũng không nhớ rõ, bất quá, loại này thăng cấp cảm giác thật sự sảng khoái, kì ha ha ha. Chỉ cần này dị hình nữ vương có thể vô hạn đẻ trứng, dị hình yêu cuồn cuộn không ngừng cung cấp. Này lên tới chân võ đại đế cảnh giới liền không là vấn đề. Long Phi tâm trung hưng phấn, hắn nằm mộng cũng muốn muốn như vậy một cái thăng cấp cơ khí, quả thực chính là đưa kinh nghiệm, sảng khoái không muốn không muốn, vừa người chim nhìn Long Phi, ở Long Phi đột phá kim đan tam phẩm thời điểm, nàng tâm lại lạc một thoáng, ngày lần thứ tư, khí tức trên người lần thứ hai trở nên mạnh mẽ. Lại đột phá sao? Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Người chim càng ngày càng xem không hiểu Long Phi, trước mắt người đàn ông này quá thần bí, Long Phi thăng cấp không chỉ có là người chim phát hiện, những kia trên đỉnh núi cường giả dị giới cũng phát hiện, bất quá. Bọn họ cũng không có quá để ý Long Phi đột phá sự tình, bởi vì đối với bọn họ mà nói, một cái cấp thấp vị diện võ giả coi như tốc độ nhanh hơn nữa tại bọn họ trong mắt cũng chỉ là dường như dung dế ở bò như thế, đây chính là cấp thấp vị diện cùng cao đẳng khác nhau, vị diện không giống, pháp tắc trật tự không giống, ngày một canh giờ đi qua, tiểu tử này nhảy nhót tưng bừng. Hải vương, ngươi đến cùng có được hay không à? Một tên áp chú Long Phi không kháng nổi một canh giờ ông lão có chút khó chịu, bốn cái linh thần binh liền như vậy không còn, cái chính là. Tiểu tử này trước mặt không đáy thâm uyên rốt cuộc muốn điền đi vào bao nhiêu dị hình yêu thi thể mới có thể lấp kín à? Chờ ngươi lấp kín, nói không chắc thời gian của chúng ta đều muốn đến. Ngươi có được hay không à, không được liền để ta tới. Lãng phí thời gian. Mọi người đối với Hải Vương bất mãn, bởi vì Hải Vương thả ra ngoài hắc ám giới yêu thú đối với Long Phi tạo thành không được một chút uy hiếp, hơn nữa, Long Phi nhảy nhót tưng bừng không nói, còn thừa cơ đột phá vài nặng cảnh giới, cái này gọi là cái gì sự tình nhà, bọn họ là đến yêu thú bừa bãi tàn phá Long Phi, không phải xem Long Phi trêu tức yêu thú, Hải Vương sắc mặt phi thường khó coi, nói, ngày mọi người không cần phải gấp, cái rảnh to kia lập tức liền có thể lấp kín rồi. Hắn đã cảm giác được, lại mấy phút nữa hố sâu lấp kín. Dị hình yêu sẽ đem Long Phi thân thể cho xé rách thành 108.000 khối y âm. Âm. Âm âm âm. Dị hình yêu không ngừng vọt vào hố sâu nổ vang cũng càng ngày càng rõ ràng. Điều này nói rõ hố sâu liền muốn lấp kín, Transformer bám thân liếc mắt nhìn hố sâu, đã có thể nhìn thấy trong hố sâu dị hình yêu, hơn nữa rất nhiều dị hình yêu cũng không có ngã chết. Ở phía dưới điên cuồng giãy giụa lại nhìn xa xa cuồn cuộn không ngừng dị hình yêu xông lên, Transformer mi tâm căng thẳng, khẽ nói. Ngài lão đại, cái hố sâu này sắp lấp kín. Một khi lấp kín, này. Dị hình yêu xông lên, bọn họ đó là một con đường chết. Người chim cũng nhìn Long Phi khóe miệng một nhếch, nói, ê không cần lo lắng. Ken. Gợi ý của hệ thống, hối đoái 7 rập thuật thành công, hối đoái trị, 100 điểm. Ken. Gợi ý của hệ thống, hối đoái 7 rập thuật thành công, hối đoái trị, 100 điểm. Ken. Long Phi còn đang điên cuồng hối đoái, to lớn trong hố sâu toàn bộ đều là dị hình yêu thi thể, từ sâu không thấy đáy, đến có thể nhìn thấy, hơn nữa những kia trong hố sâu dị hình yêu đã không giống bắt đầu như vậy dễ dàng ngã chết, bọn họ đều ở ngửa đầu nhìn vách núi một bên Long Phi, ánh mắt tránh ra nồng đậm hung quang, 80m, 60m, 40m không ngừng tiếp cận, lập tức liền lấp kín rồi. Ha ha ha! Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể làm ra cái gì trò gian đến. Hải vương trong mắt tránh ra ánh sáng lạnh lẽo, hố sâu lập tức liền muốn lấp kín, hắn dị hình yêu đại quân lập tức liền có thể bước qua đi, đem Long Phi xé rách đông đảo cường giả dị giới cũng đều lộ ra vẻ hưng phấn y âm. Âm. Âm âm âm, lại là một đám lớn dị hình yêu trùng kích vào đi, hố lớn đã chỉ còn dư lại 10 mét sâu hơn nữa cái này chiều sâu một con yêu thú cũng quăng không chết kia tê, một con lớn mạnh dị hình yêu đứng bên cạnh, phát sinh kịch liệt tiếng hí. Trong rừng cây dị hình yêu đại quân điên cuồng trùng kích ra, này một làn sóng, hố lớn không ngăn được, Transformer song quyền nắm chặt, hai chân bốn mắt tránh ra hết sạch, khắp toàn thân từ trên xuống dưới áo giáp chấn động, sức mạnh một bạo, phát. sinh tiếng nổ vang rền, tiến vào hình thức chiến đấu, người chim hai cánh hơi động, trôi nổi lên, đánh ra hoàng kim trường kiếm, cũng tiến vào hình thức chiến đấu, trước mắt kép chính ác hố lớn đã không ngăn được, hiện tại đến vật lộn thời điểm, bất quá, Long Phi rất bình tĩnh, bác phong bất động, giếng cổ không dao động, khóe miệng còn mang theo miệt thị mỉm cười, nhìn một sóng lớn xung kích tới dị hình yêu, hưng phấn nói, em muốn xông lại. Khà khà. Đời sau đi. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi tâm thần một nanh, ý niệm gào thét, ngày 3.007 rập thuật, mở cho ta. Quanh, quanh, quanh, hối đoái hơn nửa ngày bảy rập thuật trong nháy mắt này, toàn bộ bộc phát ra, hơn nửa toàn bộ chồng chất lên nhau, nói cách khác, 3.000 mét hố lớn, nguyên bản đã sắp muốn lấp kín hố lớn đột nhiên lún xuống, mặt đất chấn động, phát nứt trong hố sâu những kia yêu thú trực tiếp lún xuống 3.000 mét, đồng thời ở nơi này, này một sóng lớn dị hình yêu xung kích tới, một con tiếp theo ngã lộn chổng vó xuống, hãy cùng một con lợn mẹ mang theo một quần trư. Nhảy con rơi xuống nước như thế, à, tình cảnh khó có thể hình dung, tất cả mọi người lờ mờ bức bách, Transformer một mặt dại ra, miệng mở ra vô cùng lớn cực kỳ, cửu cửu mới nói ra một câu nói, để dựa vào, cái này cũng được. Người chim cũng một mặt mộng bức trạng nhìn Long Phi, cái quái vật. Tối vị mộng bức chính là trên đỉnh núi Hải Vương, hắn trong nháy mắt liền muốn nổ tung, tức giận cả người đều đang bốc hỏa, hàm răng đều muốn cắn nát, lửa giận ngút trời. Không ngừng phẫn nộ, loạn hống hãy cùng bệnh thần kinh phát tác như thế, kẻ ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn, à. Ta nhất định phải giết hắn. Mắt thấy hố sâu liền muốn lấp kín, nhưng là. Trong chớp mắt lại lún xuống, chuyện này. Muốn đem người bức cho điên mất cà, trong nháy mắt này, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kim đan tứ phẩm, E10 giây thăng cấp. Này một làn sóng kinh nghiệm thực sự là quá sảng khoái, Long Phi nhếch miệng hưng phấn cười lên, nhìn phía xa đỉnh núi, hống ra một tiếng, kể có thể hay không nhiều hơn nửa điểm. Hoàn toàn không đáng chú ý à. Dị thường hung hăng, Hải Vương tức giận muốn nổi khùng rồi, không nhịn được, thật sự không nhịn được rồi.